Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 546, Chí Tôn bảo. Người đến cùng yêu là ai? Nguyệt, Nguyệt Quang bảo háp. Chí Tôn bảo gãi đầu một cái. Tạm thời đem đối tử Hà tâm tư để xuống. Nhớ tới chính mình đến đây tiểu viện mục đích thực sự. Chờ một chút, hắn không phải là vì tới bắt Nguyệt Quang bảo hạp sao? Làm sao giống như là chuyên môn đến tỏ tình? Hiền đệ, ngươi làm sao tại cái này? Đi, bồi ta đi uống rượu. Ngay tại hắn lại muốn đi tìm tử Hà lúc, Ngưu Ma Vương theo một bên tới, ôm lấy Chí Tôn bảo, đem hắn kéo hướng về phía tiệc rượu. Trời tối người yên, lần này Chí Tôn bảo đã có kinh nghiệm, thật sớm giả say, cũng sớm theo say choáng vô số đại hán cánh tay đang dây dưa kéo ra tay chân. Vụng trộm đi tới đế tân chỗ phòng giam, ngược lại cũng không phải hắn muốn đến, cũng là đi, hôm nay phát sinh sự tình, thật sự là có chút quỷ dị. Hắn muốn đến hướng về kiếp trước trên danh nghĩa sư phụ thỉnh giáo một chút, mà giờ khắc này đế tân chính ngồi dưới đất xoắn suýt, có cần phải tới một bài Only You? Tới đi, lấy thân phận của hắn bây giờ, lảm nhảm cái lẩm bẩm ngược lại là không có gì. Chính mình cũng có thể nhịn thụ, nhưng nếu là để hắn ca hát, hắn sợ về thiên đình về sau, sẽ bị diễu cật lợi hại. Ngay tại lúc hắn xoắn suýt lúc, Chí Tôn bảo, xông vào phòng giam, Ngộ Không, ngươi là tới cứu ta đi ra. Đế tân nhìn đến hắn giây thứ nhất, vô ý thức thì đứng lên mở miệng hỏi. Chí Tôn bảo khóe miệng giật một cái, chỉ cửa cái kia mười mấy, hai mươi mấy cái cầm lấy cái xiên châu giận, rất là bất đắc dĩ nói ra. Đại sư, ngài cảm thấy ta có năng lực đem ngài cứu ra ngoài sao? Hả, ngươi bây giờ xác thực không có năng lực, ngươi còn không mang theo kim cương quyển đây. Đế tân nhẹ gật đầu, âm thầm điểm Chí Tôn bảo một câu, lại ngồi về tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Chí Tôn bảo cái trán nhảy vài cái. Cái này đường tăng, lão nghĩ đến chính mình có thể mang lên kim cương quyển cứu hắn ra ngoài. Hắn mới không ngoan ngoãn làm Phật môn những cái kia thiết kế mình người khôi lỗi đâu. Cái kia đã ngươi đến không phải cứu ta, vậy ngươi tới làm gì? Đế tân một bên nhắm mắt dưỡng thần, vừa mở miệng dò hỏi. Cảm giác được đối phương cùng lúc trước lắm lời hoàn toàn khác biệt tình huống, Chí Tôn bảo nhăn nhăn lông mày. Bất quá đường tăng vốn là tính cách là dạng gì, hắn cũng không phải là quá quan tâm. Phải nói, hắn càng chú ý hiện tại tâm lý của mình tình huống. Đại sư, kỳ thật, ta là có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Nói, ta có một người bạn. Chấm ngoặc kép, ngừng. Đế tân mở to mắt, im lặng nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Đừng từ không nói có. Ngươi thì ngươi, hắn thì hắn, nào có cái gì bằng hữu? Người muốn nói, liền là chính ngươi a. Ngạch, chấm ngoặc kép, Chí Tôn bảo có chút lúng túng nhìn lấy trực tiếp vạch trần chính mình đường tăng. Đại sư, người nói như vậy, sẽ bị người đánh chết. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, muốn đánh chết ta người không ngừng ngươi một cái. Người cũng không biết hàng đi nơi nào. Quen thuộc, quen thuộc. Đế tân không để ý chút nào phất phất tay, trực tiếp đem Chí Tôn bảo cho tức giận đến, kém chút nhịn không được tự mình động thủ. Hít sâu một hơi, yên lặng ở trong lòng tự an ủi mình. Ta có việc cầu người, ta có việc cầu người. Không thể động thủ, không thể động thủ, coi như muốn động thủ, cũng phải chờ hắn trả lời vấn đề này. Rất lâu, thật vất vả mới đè xuống nội tâm xúc động Chí Tôn bảo. Hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta, giống như đối một cô nương động tâm. Ồ, động tâm, cùng ta nói một chút. Đế tân mở ra bát quái mắt, nhìn về phía Chí Tôn bảo. Hắc hắc, ngươi sẽ không phải là thật yêu mến Bạch Tinh Tinh đi. Nếu như là thật lời nói, không biết Tử Hà tiên tử, sau cùng định làm như thế nào? Lấy Tử Hà tính cách, sẽ không phải một kiếm đem ngươi cho thiến a. Ân, coi như nàng không động thủ, ca ca của nàng, tỷ tỷ, có vẻ như cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chí Tôn Bảo bị Đế Tân ánh mắt chằm chằm đến tê cả da đầu. Bất quá Đế Tân cũng chỉ là nhìn lấy hắn, vẫn chưa có ý đồ ra tay. Cho nên, hắn cũng là lại thế nào cảm giác làm người ta sợ hãi. Lại cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Vị cô nương này, tên là Tử Hà, là ba lạp ba lạp, chấm ngoặc kép. Chí Tôn Bảo nói, đem mình cùng Tử Hà từng ly từng tí, còn có chính mình tâm tính biến hóa, một năm một mười bàn giao ra. Tại vừa mới bắt đầu nói lần thứ nhất nhìn thấy Tử Hà, bị nàng kinh diễm lúc, Chí Tôn Bảo trên mặt thì lộ ra mỉm cười. Nói đến cùng Tử Hà gặp lại lần nữa, nhất là bị Ngưu Ma tuyên bố muốn bị nạp làm tiểu thiếp lúc, trên mặt hiện lên rõ ràng phẫn nộ. Nói đến vì lừa gạt Nguyệt Quang Bảo Háp, đối Tử Hà nói láo lúc, lại không tự chủ lộ ra cười ngây ngô cùng áy náy. Đợi đến hắn triệt để sau khi nói xong, lại lộ ra một bộ hàm hàm, cùng chư bát giới cực kỳ tương tự cười ngây ngô. Đế Tân che đầu, nam nhân này lâm vào tình yêu thời điểm, chẳng lẽ lại đều là bộ dáng này sao? Chẳng lẽ nói, năm đó hắn, đối Đát Kỷ thời điểm, cũng là bộ dáng này. Đát Kỷ, a ha ha, Dung Dung, ta nói cho ngươi a, lúc trước phu quân lần thứ nhất cùng ta gặp nhau lúc, cái kia cười ngây ngô, cùng chư bát giới quả thực giống như đúc. Không, so với hắn còn ngốc. Chí Tôn Bảo giảng thuật hết mình cùng Tử Hà sự tình, để Đế Tân thật tốt ăn một bữa thức ăn cho chó về sau, chờ đợi mà nhìn xem hắn. Đại sư, ngài cảm thấy ta đối Tử Hà cảm tình là cái gì? Ngài, chấm ngoặc kép, Đế Tân kéo ra khóe miệng. Si Nhi, ngươi cảm thấy là cái gì? Ta không biết. Chí Tôn Bảo trên mặt lộ ra có chút kinh hoàng. Đế Tân thở dài, cái này đã mất đi trí nhớ ngộ không? Thật đúng là ngây thơ đây. Không, phải nói, vốn là hắn cũng rất ngây thơ. Hắn trước đó cùng lão phu tử cùng uống trà lúc, thế nhưng là nghe phu tử nói qua, chính mình cái này tiểu đệ tử, đối Tử Hà căn bản cũng là nhất kiến trung tình. Cái kia ân cần hiến, con chó kia chân dạng, liền hắn cái này làm phu tử, đều kém chút nhìn không được. Sau cùng, vẫn là Gia Cát Lượng, Tôn Sách bọn người thực sự chịu không được hắn tương tư đơn phương bộ dáng. Tại xác định Tử Hà cũng đối hầu tử có hảo cảm về sau, giật dây lấy mỗi người bạn gái, cùng một chỗ giúp Tử Hà bày mưu tính kế. Vừa rồi gia tốc Tử Hà đối tự thân tình cảm nhận biết, sớm tiếp nhận Tôn Ngộ Không. Không phải vậy, thì cái kia bức ngây ngốc bộ dáng, cùng Tử Hà cái kia tùy tiện không động tâm tình huống, Tôn Ngộ Không muốn đuổi kịp Tử Hà, ít nhất còn phải muốn muộn cái mấy chục năm. Không biết cái gì, Si Nhi, kỳ thật ngươi hỏi tới ta thời điểm, trong lòng ngươi đã có một đáp án. Không phải sao? Nhìn đến Chí Tôn Bảo lại khôi phục lúc trước truy Tử Hà khờ đần bộ dáng, Đế Tân hận không thể một bàn tay đập đến đầu khỉ đi lên. Cái này ngu xuẩn, đều truy qua một lần, làm sao còn như thế đần? Ngạch, cái gì? Ngươi nói hắn mất đi trí nhớ rồi. A, cùng ta có quan hệ gì? Ta là hắn sư tôn. Muốn làm sao nói, thì nói thế nào? Đáp án, Chí Tôn Bảo lâm vào mê mang. Đáp án là cái gì a? Đại sư, ta không biết a. Ngươi là không biết, vẫn là không muốn thừa nhận? Đế Tân truy vấn, Chí Tôn Bảo né tránh, không dám nhìn Đế Tân cái kia sáng ngời, bát quái, ánh mắt, đương nhiên là không biết. Ta nếu như biết rõ, làm gì đến hỏi ngươi? Chí Tôn Bảo bị nhìn chằm chằm thẹn quá hóa giận, ưỡn ngực phản bác. Đế Tân khóe miệng co giật một chút, đều mấy trăm tuổi ngươi, còn thẹn thùng, cát, ngươi cùng Tử Hà, cái kia không phải rất thuần khiết quan hệ a? Bất quá nha, Đế Tân cũng lười suy nghĩ, lười đi cân nhắc, hắn chỉ là bát quái mà thôi, cũng không muốn truy tìm nguồn gốc. Được rồi, ngươi muốn là không có nghĩ rõ ràng, vậy liền suy nghĩ, tiếp nghĩ. Đế Tân nhược hữu sở chỉ nói ra, tiếp xuống khó khăn, quyết định ngươi đối Tử Hà thái độ, nếu là ngươi thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. Vậy liền để Tử Hà tới tìm ta đi. Ân, đi ngừng đi nghỉ, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Đế Tân hiếm thấy vận dụng một lần lực lượng. Chí Tôn Bảo mơ mơ màng màng bị rời đi chỗ, lại mở mắt lúc, đã là tại địa lao ở ngoài. Đứng vững cước bộ, nhìn lên trước mặt chững chạc đàng hoàng tiếp tục đứng gác châu giận nhóm. Vậy mà không có chút nào phát hiện vị trí của mình biến hóa. Chí Tôn Bảo lại nhìn về phía địa lao, ánh mắt đều tràn đầy kinh dị. Chính mình người sư phụ này, xem ra còn thật không phải người bình thường a. Thế nhưng là, có lời gì, vì cái gì không thể cùng hắn nói, lại muốn cùng Tử Hà nói. Mang theo nghi hoặc, Chí Tôn Bảo quay trở về chỗ ở. Liền trước tới tìm hắn Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đều không ý. Mặc cho bọn họ bị Ngưu Ma Vương chộp tới, nhốt ở một bên khác trong địa lao. Ngày thứ hai, Chí Tôn Bảo bị Ngưu phu nhân đơn độc kêu lên đi. Đồng hành còn có Ngưu Ma Vương muội muội Ngưu Hương Hương. Cùng Tử Hà bọn người. Tôn Ngộ Không, người cho ta một cái xác thực trả lời. Người đến cùng là ưa thích ta, vẫn là muội muội ta, vẫn là Tử Hà. Ngưu phu nhân mặt lạnh lấy chừng lấy Chí Tôn Bảo. Chí Tôn Bảo kéo ra khóe miệng, nói thật, hiện trường ba tên nữ hài, ngoại trừ Ngưu Hương Hương cùng Ngưu Ma Vương đồng dạng gen, là thật dài đến không ra thế nào địa ngoại, xinh đẹp nhất lại là Ngưu phu nhân, nhất là cái kia cỗ thanh quý lãnh diễm khí chất, cùng lâu dài cấp trên dưỡng thành khí độ, vậy cũng là Tử Hà cái này tiểu cô nương, xa còn lâu mới có thể so sánh. Ta muốn là nói, ta thích Ngưu Hương Hương. Người sẽ làm sao? Chí Tôn Bảo len lén nhìn Tử Hà liếc một chút. Sau đó lập tức nghiêm trang nói ra. Vậy ta liền giết nàng. Ngưu phu nhân không chút do dự. Ngưu Hương Hương dọa đến run lẩy bẩy. Ùng ục, chấm ngoặc kép. Chí Tôn Bảo dọa đến tại chỗ nuốt nước miếng một cái. Cái này Ngưu phu nhân, thật hung tàn. Nếu như nói, là Tử Hà đâu? Vậy ta cũng đã giết nàng. Nói tóm lại một câu, ngoại trừ ta ra, người ưa thích người nào, ta giết người nào, chấm ngoặc kép, người muốn giết ai. Ngưu phu nhân còn chưa dứt lời, nơi xa Ngưu Ma Vương đã giống giận lao đến. Xú bà nương, ngươi câu dẫn ta nghĩa đệ, hiện tại lại muốn giết ta thích người, ta đối với ngươi không thể nhịn được nữa. Ly hôn, ly hôn thì ly hôn. Lão Ngưu, người cũng đừng quên, người có thể lên làm cái này đại vương, vẫn là dựa vào ta nhà mẹ đẻ quan hệ. Người thật cho là ta sợ ngươi sao? Ngưu phu nhân ánh mắt run lên, há mồm phun một cái, một thanh quạt ba tiêu theo trong miệng thốt ra, theo gió mà lớn, trong nháy mắt thì dài đến hai người lớn nhỏ. Ngưu Ma Vương là không chút nào sợ, khua tay đinh ba thì hướng về Ngưu phu nhân đánh tới. Hôm nay ta liền muốn đánh chết ngươi cái này mụ la sát. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường phong vân biến ảo. Ngưu phu nhân, Ngưu Ma Vương đó là đánh cho quên cả trời đất. PS, Ngưu Ma Vương, Ngưu phu nhân, Ngưu Hương Hương, quạt ba tiêu các loại, đều là giả, không có giống nhau là thật. Ca, tàu tử, các ngươi đừng đánh nữa. Ngưu Hương Hương ở phía dưới gấp đến độ giơ chân. Mấy lần muốn hướng đi lên hỗ trợ, thế nhưng là nàng điểm này tu vi, lại như thế nào có thể nhúng tay đi lên. Một bên, thừa dịp lấy bọn hắn đánh túi bụi, không có người để ý chính mình cùng Tử Hà lúc, Chí Tôn Bảo lôi kéo Tử Hà co cẳng liền chạy. Một bên chạy, còn vừa dặn dò Tử Hà. Tử Hà, ngươi nhanh đi cứu sư phụ ta. Chấm ngoặc kép, Chí Tôn Bảo, ngươi bây giờ còn nghĩ đến lấy Tây Kinh sao? Tử Hà bỗng nhiên hất ra Chí Tôn Bảo tay. Nàng vốn cho là Chí Tôn Bảo là muốn mang theo nàng cùng rời đi. Ta không biết nên tại sao cùng ngươi nói. Ta nói cho ngươi, muốn phá cục, chỉ có thể đi tìm đường Tam Tạng. Trừ hắn, không ai có thể tại hiện tại cái này dưới tình huống cứu chúng ta. Bằng không, ngươi liền đem Nguyệt Quang Bảo Hạp cho ta. Hừ, ta mới không cho ngươi. Cho ngươi. Ngươi lại muốn chạy, ta đi tìm đường tăng chính là, ngươi chờ ta. Tử Hà hung hăng chừng nơi xa chiến đấu Ngưu Ma Vương cùng Ngưu phu nhân liếc một chút. Quay đầu, phi tốc ném Đế Tân chỗ địa lao phương hướng. Chờ Tử Hà sau khi rời đi, Châu phu nhân đã bị Ngưu Ma Vương đánh cho tóc mai tán loạn, y phục vỡ tan, trong tay quạt ba tiêu, tức thì bị Ngưu Ma Vương một tay cướp đi. Đọc chú ngữ thu hồi trong miệng, không có pháp bảo, thực lực lại không như Ngưu Ma Vương. Ngưu phu nhân đành phải hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Tại lưu luyến nhìn một chút Chí Tôn Bảo về sau, Giá Vân rời đi, đánh chạy ác vợ. Ngưu Ma Vương cười ha ha, theo trên mây nhảy xuống, đắc chí ý đi đầy đất đến Chí Tôn Bảo trước mặt. Ha ha, hiền đệ, người không hổ là ta kết bái huynh đệ, vậy mà biết dùng ngôn ngữ ngăn chặn phu nhân ta, không cho nàng thương tổn Tử Hà. Phần nhân tình này, ta lão Ngưu nhớ kỹ. Về sau ngươi cùng phu nhân của ta sự tình, ta không tại ngăn cản là được. Cũng là ngươi muốn lấy nàng, ta cũng để cho ngươi. Ngưu Ma Vương dùng sức đập lấy Chí Tôn Bảo bả vai. Lời nói xoay chuyển, còn nói đến chính mình kiều thê. Đúng rồi, Tử Hà đâu? Hiền đệ, ta thế nhưng là nhìn đến ngươi đem Tử Hà mang đi. Hiện tại nàng đi nơi nào? Ngạch, cái này, chấm ngoặc kép, Chí Tôn Bảo ấp úng mà nhìn xem Ngưu Ma Vương. Vừa mới vợ chồng bọn họ hai người đại chiến, bất luận là pháp bảo, vẫn là chiến đấu, đều cực kỳ khủng bố. Chung quanh nguyên bản có 4-5 cái vây quanh chiến trường đồi núi nhỏ, cứ thế mà bị hai người chiến đấu dư âm cho bình định. Phải biết, những cái kia đồi núi, đều là có gần 100 mét độ cao a. Nhưng như thế giám thị tiểu sơn, lại ngay cả dư âm đều không có thể chịu ở. Thậm chí có một tòa hơn 200 mét cao sơn, tức thì bị một quạt ba tiêu cho thổi bay. Lực lượng kinh khủng như vậy cùng pháp thuật, lại để cho Chí Tôn Bảo như thế nào dám đem thư đảm nhiệm giao cho Đường Tăng. Tại Chí Tôn Bảo trong lòng, cho dù là Đường Tăng triển lộ thần dị một màn, nhưng đối mặt cái này cực hạn lực lượng, lại như thế nào có thể địch. Hiền đệ, người đừng tìm lão ca ta nói đùa. Tử Hà đâu? Nàng đi nơi nào? Gặp Chí Tôn Bảo thật lâu không trả lời, Ngưu Ma Vương hơi không kiên nhẫn, to lớn mắt bò bên trong, càng là ẩn ẩn lộ ra sát khí. Ta thật không biết. Chí Tôn Bảo cố nén sợ hãi của nội tâm, kiên trì nói ra, người cũng biết, ta chính là cái phàm nhân, làm sao có thể trong tầm tay Tử Hà tiên tử, chấm ngoặc kép. Cho nên, tại ta đánh chạy ác phụ thời điểm, người đem ta mới phu nhân đem thả chạy. Ngưu Ma Vương trong mắt bắn ra tàn khốc, cắn răng nghiến lợi nói ra. Chí Tôn Bảo biết, đã bị sắc tâm triệt để che tâm Ngưu Ma Vương. Bất luận hắn làm bao nhiêu giải thích, vung bao nhiêu hoàng, chỉ cần Tử Hà không hiện thân, như vậy Ngưu Ma Vương vĩnh viễn cũng sẽ không tin tưởng hắn. Cho nên, hắn cũng dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, ưỡn ngực, hung hăng phản bác, chính là ta đem Tử Hà thả chạy. Lão Ngưu, ngươi lại có thể sao? Giờ phút này, Chí Tôn Bảo lần thứ nhất lấy phàm nhân chi thân, triển lộ ra Tề Thiên Đại Thánh cái kia có phong thái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.